xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5716 Thế giới ma pháp truyền thuyết 65. Góc truyện audio.com. Người kia có phải hay không gọi Edgar? Đường quả lập tức hỏi. Hilary kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngươi biết Edgar, tôn kính các hạ, được rồi, nếu mà ngươi là muốn để ta buông tha Edgar lời nói cũng không có vấn đề, ai bảo ngươi thực lực cường đại đâu. Bất quá một khi cùng ác ma ký kết khế ước liền phải tuân thủ cái này thế giới quy tắc, đây là phụ thần giao cho chúng ta ác ma quyền lợi. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, Edgar muốn đi nơi nào đều có thể, ta không quản hắn, được chưa? Bất quá hắn muốn chuyển sinh là không thể nào, khế ước không thể giải. Edgar viện trưởng thật cùng ác ma ký kết khế ước, đường quả cũng không có ý định muốn giúp đối phương giải trừ khế ước ý tứ. Đây là Edgar cùng ngươi giao dịch, ta sẽ không quản, ta muốn biết rõ Edgar bây giờ ở nơi nào. Nữ nhi của hắn Beryl có phải hay không bị Edgar viện trưởng mang đi? Kỳ thật nàng không sai biệt lắm đã phán đoán ra, sau khi chết Edgar là không bỏ xuống được chính mình nữ nhi, cho nên tình nguyện từ bỏ cừu hận cùng tự do cùng ác ma giao dịch đem hắn nữ nhi mang đi. Là Edgar đem Beryl mang đi, có lẽ là biết rõ đường quả sẽ không thèm nói đạo lý động thủ, Hilary lá gan lớn lên. Nguyện vọng của hắn là đi một cái an ổn địa phương chiếu cố nữ nhi của hắn, mãi đến Beryl trở thành kiếm thánh hoặc là sinh mệnh kết thúc. Bởi vì thời gian tương đối lâu, ta cùng hắn ký kết chính là trường sinh khế ước. Nói cách khác, Beryl một khi đạt tới kiếm thánh, hoặc là tử vong, Edgar liền mãi mãi cũng là người hầu của ta. Ta đem bọn hắn đưa đi một cái rất địa phương an toàn. Hilary thần sắc có chút đắc ý, cái kia gọi Molin nhân loại, làm sao cũng không thể lại tìm đến bọn họ. Bọn họ không cùng ngươi trở về. Quảng cáo, Hilary, ác ma thế giới không thích hợp nhân loại. Ác ma các hạ, ngươi có thể đưa ta đi gặp Edgar viện trưởng sao? Mervin lúc này mở miệng, biết được Edgar không tính chân chính chết đi, Mervin kỳ thật rất vui vẻ. Hắn hy vọng có thể tại Edgar nơi đó, dùng thủy tinh cầu đem Molin phía trước làm chuyện xấu ghi lại tới. Hilary, có thể ngược lại là có thể, bất quá không có nhân loại linh hồn triệu hoán, ta mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần đường nối. Cho nên, hôm nay đưa các ngươi đi, các ngươi phải một tháng về sau mới có thể trở về. Đó là cái gì địa phương? Mervin hỏi, Hilary bật cười, một mặt kiêu ngạo. Đây chính là một cái cùng các ngươi Akaya đại lục không sai biệt lắm đại lục, gọi ba lần đại lục. Cái này thế giới cũng không hoàn mỹ, phụ thần còn chưa chân chính đem toàn bộ thế giới dung hợp được lại đột nhiên ngủ say. Ta có thể biết những này, đó là bởi vì phụ thần đối ta thiên vị. Cái chỗ kia gọi ba lần đại lục. Hilary không có thừa nước đục thả câu, lại lộ ra một bộ các ngươi có phải hay không thể tin được bộ dạng. Có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ. Quảng cáo, Mervin cùng đường quả lẫn nhau nhìn qua đối phương, khiếp sợ ngược lại là khiếp sợ, lại không phải đối ba lần đại lục khiếp sợ, mà là Edgar viện trưởng cùng nữ nhi của hắn thế mà bị đưa đến ba lần đại lục. Làm chuyện này còn là một đầu rất ngây thơ ác ma. Không phải, các ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc đâu. Hilary không làm nữa. Các ngươi không cảm thấy thêm ra một cái đại lục là rất khó lấy tin tưởng sự tình sao? Lúc trước Edgar lão đầu kia biết rõ thời điểm, cũng là giật mình rất lâu, các loại cảm thán lại có hai cái đại lục. Góc truyện audio.com, hai người các ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi a, thật là, để hắn cái này kiêu ngạo ác ma một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ta chính là theo ba lần đại lục đến. Hilary nghe đến chính mình tan nát cõi lòng âm thanh, hắn hiện tại cũng không sợ đường quả, bay tới đường quả trước mặt một mặt thương tâm. Nguyên lai phụ thần không chỉ là thiên vị ta còn thiên vị hai người các ngươi. Không phải ta là bị người làm đến bên này, đường quả nói ác ma này có chút đơn thuần bộ dáng. Quảng cáo, Hilary một cái tốt rồi, cái kia phụ thần còn là thiên vị cái khác người, nguyên lai ta còn có cái khác ngang cấp huynh đệ tỉ muội. Kia là người xấu, đường quả nói. Không cảm thấy ta có vấn đề sao? Hilary dừng một chút đánh giá đường quả đỏ rực con mắt lấp lóe. Thân thể của ngươi chết rồi. Bị người kia hại chết. Đường quả nói đơn giản Molin hành động. Hilary phẫn nộ, phụ thần đưa cho người kia thiên vị, hắn thế mà làm chuyện xấu quá làm cho người thất vọng. Cái kia gọi Molin đáng ghét nhân loại không xứng đáng đến phụ thần tình thương của cha. Mời đọc Dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.